Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552. Chương 1552. Cho người cá không bằng dạy người lấy cá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn thủ ta phái tới 5 người ở nhà máy Nam Loan đã đợi đã mấy ngày. Cùng trình công 3 người đã mở ra tấm chip nghiên cứu không cùng. Bọn họ nhiệm vụ là huấn luyện liên quan tới tập hợp mạch điện phương diện nhân viên. Trước kia đã tham gia xưởng điện tử phương diện huấn luyện người và một ít mới thu nhận người đến. Tham gia huấn luyện, địa điểm trường học còn không có đậy kín dưới tình huống liền tạm thời chỉ có thể ở xưởng trong. Phòng họp, trên 100 người quy mô vậy không coi là nhỏ. Những người này Vạn Phong không trông cậy vào có thể ra cái khoa học ra cái gì. Trong những người này trình độ học vấn cao nhất chẳng qua là trường trung học phổ thông trình độ học vấn. Thành là chất bán dẫn phương diện chuyên gia hiển nhiên không thực tế. Khoa học ra và trình độ học vấn nhưng mà Thành tỷ lệ thuận. Cũng không thể nói không phải tiến sĩ thạc sĩ lại không thể làm khoa học ra. Nhưng xác suất là đặc biệt tiểu. Ai? Lúc nào mình xí nghiệp có thể tuyển được tiến sĩ thạc sĩ là tốt. Bây giờ dù là có thể tuyển được sinh viên cũng được nha. Đối với những thứ này tham gia huấn luyện người, kỳ vọng của hắn không cao. Tương lai bọn họ có thể thành là hợp cách đồ công nhân là được. Nếu như nghiên cứu thiết kế chip không được như vậy thì đi chế tạo chip. Tấm chip chế tạo và nghiên cứu giống nhau trọng yếu. Nếu như đào tạo không ra mình thái cơ điện, như vậy thì chỉ có thể tự làm thái cơ điện. Có thể chế tạo tốt chip cũng là bản lãnh. Hứa Mỹ Lâm chính là trong những người này một thành viên. Hắn là bị Vạn Phong liền dỗ mang lắc lư đi học. Vốn là Vạn Phong là chuẩn bị đem nàng đưa đi Bắc Tinh tham gia huấn luyện. Bây giờ người ta người đến nàng thì cũng không cần bỏ tỉnh rời quê hương. Lắc lư xong rồi Hứa Mỹ Lâm, Vạn Phong từ Hứa Bân trung tâm giải trí lúc đi ra. Đúng dịp thấy Chu Vĩnh Nghĩa, cái này 40 tuổi đi đứng không lanh lẹ người đàn ông mới từ huyện Tàn Liên trở về. Vạn Phong đã tìm hắn 2 lần, nhưng hắn đều không ở nhà, cũng chạy ở bên ngoài chiêu lai người tàn tật sự việc. Hắn mới vừa ở loan khẩu chạm xe xuống xe. Vạn Phong vừa vặn từ Hứa Bân trung tâm giải trí đi ra. Nhìn sắc trời một chút vậy thưởng. Vạn Phong cầm Chu Vĩnh Nghĩa gọi tới hiệu ăn. Hai người muốn 4 món ăn. Vừa uống rượu vừa trò chuyện. Phúc lợi nhà máy người Hoa kéo thế nào? Trên căn bản làm xong. Chúng ta tương uy người tàn tật tổng cộng có 10 người. Trong đó bao gồm người điếc, người mù, cụt tay, cụt chân. Còn dư lại đều là vùng khác, ở nhà đợi không biết bên ngoài có nhiều ít người tàn tật. Đến Tàn Liên mới biết Hồng Nhai có nhiều ít người tàn tật. Lại có hơn 10.000 người, hơn nữa hạng người gì đều có. Ta còn thấy rất nhiều Đinh Đại Nhân. Đinh Đại Nhân ở nơi này chính là người lùn ý nghĩa. Chúng ta huyện Hồng Nhai tổng cộng có hơn 10 cái phúc lợi nhà máy. Tổng cộng chiêu dùng có chừng 1.800 người, còn có mấy ngàn nhiều người không có công tác. Thật ra thì ta rất muốn cầm trong đó có năng lực làm việc người cũng triệu tập đến. Nhưng là chúng ta vậy không tới nhiều người như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là chọn cách chúng ta nơi này gần. Thân thể tương đối mà nói khỏe mạnh, có thể xử lý công tác người chiêu 60 người. À... Được chúng tuyển mừng rỡ như điên. Không được chúng tuyển có tình ý tự thấp, có đấm ngực dậm chân, còn có che mặt rơi lệ. Nhìn làm cho lòng người lý không phải mùi vị. Hồng Nhai lại có hơn 10.000 người tàn tật. Cái này Vạn Phong thật đúng là không chú ý. Dựa theo người bình thường và người tàn tật mấy 10% tỷ lệ. Hồng Nhai 700.000 người có hơn 10.000 người thật rất bình thường. Nhiều người như vậy trừ quốc gia số ít phụ cấp bên ngoài chỉ có thể ở nhà ngồi. Không có thích hợp bọn họ làm công tác. Không có nguồn kinh tế mà thành mỗi người nhà gánh vác. Vạn Phong cảm thấy nên cho những thứ này người tàn tật một ít cái cơ hội. Coi như không thể đều giúp, trợ giúp trong đó một ít thân thể có thể tham gia cường độ nhất định lao động người vậy là tốt. Giúp một người là một người, nhưng là những thứ này người tàn tật vừa ít một chút văn hóa cũng không có kỹ thuật. Phúc lợi nhà máy vậy không tới nhiều người như vậy, làm sao giúp nha, chính là mình cho bọn họ đưa chút tiền. Mình vừa có thể đưa nhiều ít, nhưng giám đốc tiền có xài lúc, toàn thân là thiết vừa có thể đánh mấy viên đinh, dạy bọn họ học kỹ thuật. Đây tựa hồ là một cái quang minh đại đạo, đợi kỹ thuật trường học xây xong thời điểm, cho bọn họ một cái cơ hội học tập, nắm giữ một môn kỹ năng nói không chừng là có thể nuôi mình. Đúng, dạy người cá không bằng dạy người cá. Phúc lợi nhà máy tương lai còn biết khuếch trương đại quy mô. Đến lúc đó chúng ta còn biết kêu thêm thu người. Dự trù tương lai có thể chiêu cái 500-600 người. Hơn nữa ta trường kỹ thuật xây xong sau này, sẽ cho bọn họ một cái miễn phí học tập kỹ thuật cơ hội. Chờ ngươi rồi đến Tàn Liên thời điểm xin ngươi nhắn dùng Tàn Liên. Để cho Tàn Liên người chuyển cáo Hồng Nhai những thứ này người tàn tật. Vạn Tổng, ngươi là người tốt, ta đại biểu những cái kia người tàn tật cảm ơn ngươi. Nếu trường học muốn cho những thứ này người tàn tật cơ hội học tập, như vậy thì muốn gia tăng một ít thích hợp người tàn tật học tập hạng mục. Cơ giới chế biến là không thế nào thích hợp người tàn tật làm. Nhưng là trang phục cát, nấu thực phẩm, điện nhà sửa chữa, mỹ thuật văn học đều là thuộc về nhẹ thể lực lao động. Còn có xây hài phối chìa khóa Mỹ dung Mỹ phát, bao gồm ban đầu mình làm cho mướn thư viện. Cái này đều không phải là thích hợp người tàn tật làm nghề sao. Vạn Phong đang cùng Chu Vĩnh Nghĩa nói tạm biệt sau liền chạy tới trường học địa chỉ. Tìm được Đàm Xuân, trường học bây giờ đã rót tốt lắm nền móng. Đang cột cốt sát, Đàm Xuân. Bây giờ ta muốn đem nhà lầu này tầng 2 đổi 3 tầng nền móng có thể chịu được không? Không thành vấn đề, ta đất này cơ đánh giang giang tích. Đừng nói đổi 3 tầng chính là dậy tầng 4 đều được. Thật chứ, đừng đến lúc đó sụp liền thảm. Yên tâm, khung đến đỉnh, chính là cấp 7 động đất cũng không sập được. Đàm Xuân vỗ ngực, vậy thì xây tầng 4, kiểu dáng cũng không cần sửa lại. Trước mặt trong sân phòng ăn nhà trọ cũng phải hưởng ứng gia tăng diện tích. Ngươi lần nữa làm một chút dự tính giao cho ta là được. Toàn Hồng Nhai có 10.000 tên người tàn tật, trừ một phần trong đó tê liệt và không có tay người cùng với đôi mắt mất minh người bên ngoài. Làm sao vậy phải trả có 4-5.000 người. Vậy nếu như huấn luyện liền cần rất nhiều địa phương, 2 tầng lầu rõ ràng cho thấy không đủ dùng. Thừa dịp hiện ở trường học vẫn còn nền móng giai đoạn nhanh chóng đổi. Nhiều 2 tầng tối thiểu có thể nhiều hơn 30 gian phòng học. Là có thể có năm 1.400 đến năm 1.500 người đạt được cơ hội học tập. Diện tích tăng lên, như vậy bước kế tiếp chính là thu nhận các nghề nghiệp giáo viên. Thu nhận một kỹ chi trưởng người làm giáo viên. Vạn Phong cho bọn họ mở nhà máy Nam Loan công nhân trung bình tiền lương. Phúc lợi nhà máy bây giờ xây tới trình độ nào? Lần trước đánh bê tông đến bây giờ vậy qua hơn nửa tháng. Mới vừa cầm cốt sắt cột chắc. Qua 2 ngày đánh bê tông rót khung. Đợi bê tông xử lý xong phỏng đoán liền trung tuần tháng 7. Tiếp theo là lũy tường nóc lau bụi đất. Tháng 9 kém không nhiều có thể bàn giao công trình. Được, người công trình này độ tiến triển không tệ, nếu như chất lượng có thể theo kịp, bước kế tiếp ngươi thì phải mở rộng ngôi nhà lầu, dù sao cũng đừng làm hỏng. Bạn học cũ, ngươi yên tâm, chính là xông lên ngươi mặt mũi, ta cũng thật tốt tốt, xây không thể làm hỏng. Mặt ta chuyện nhỏ nếu là thất lạc mặt ngươi ta liền không có cách nào ở tương uy phối hợp. Ngươi... Đội xây cất người vẫn là thiếu nha. Tối thiểu người cũng có hơn 100 người quy mô mới được. Ta trả đòn. Chúng ta chỗ này chiêu miếng ngói công bây giờ thật không quá dễ dàng.